Xích Tâm Tuần Thiên, chương 441, Thế Giới Quy Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thất Thụ kêu thảm lên. Tà Long Thần chúc phúc chi bảo. Hồn nhiên đã quên hắn mới vừa rồi là như thế nào phê bình Thanh Cửu Diệp yếu đuối. Vũ khí của hai người đồng thời mất tuyệt không phải sơ ý có khả năng giải thích. Thanh Bát chỉ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp tay trái bắt được Thanh Đằng, tay phải nắm chặt cây lao. Tô Kỳ ở một bên thấy vậy mắt đập không ngừng. Này cây lao nhưng là từ sâm hùng đặc thù bộ vị rút, mặc dù không nhìn tới cái gì kỳ quái nhan sắc nhưng là trực tiếp lấy tay qua lại cũng quá. Cẩn thận ngẫm lại xem, vũ khí là ở nơi đâu vứt bỏ. Thanh Bát chi hỏi, lúc này, Khương Vọng chính một cánh tay hỗ trợ đỡ vũ khứ tật cụt tay, một cái tay khác hư buông xuống, tùy thời có thể chạm đến chuôi kiếm. Nặc xà chi địa dạy dỗ chưa xa tại xâm hải nguyên giới, hắn tuyệt sẽ không buông lòng cảnh giác. Mà vũ khứ tật thì dùng xong tốt tay trái, lấy căn kim châm vì mình. Đan dệt cốt kim quang ngưng tuyến, tại xương gãy đang lúc xuyên toa. Đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhưng trên tay dị thường ổn. Vẻn vẹn tự y thân phận của tu đến xem, hắn coi như là rất đáng tin. Hắn có thể dùng bí pháp tạm thời cách trở chính mình đau đớn cảm nhưng. Đau, là thân thể đối, đan dệt cốt, chân thực phản hồi, bỏ qua những thứ này phản hồi, rất có thể đưa đến. Đan dệt cốt, không hoàn mỹ, Thanh Cửu Diệp lắc đầu, không có chút nào cảm giác, lấy thực lực của hắn mà nói, trong túi đựng tên nhiều một mũi tên thiếu một mũi tên đều phi thường rõ ràng, nhưng lần này chân thực là không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho đến lấy tiễn lúc trước, hắn đều không có phát hiện mình tiễn đã mất. Thanh Thất Thụ thì cả giận nói, ta cũng không tin, ta Long Thần chúc phúc chi bảo còn có thể ném đi nơi nào. Các ngươi hỗ trợ hộ pháp dung ta cầu khẩn. Hắn Thanh Mộc Thuẫn cùng Thanh Cửu Diệp cung tên, kỳ thực chất liệu đều là thần long mộc. Nhưng bất đồng địa phương là ở, hắn tấm chắn có được qua Long Thần chúc phúc. Cũng chính là bởi vì có thể sử dụng cái này tấm chắn, hắn mới bị coi là càng chịu thần quyến chi nhân, có thể dùng. Ba liệt, làm ngữ khí từ, thậm chí sau này có trở thành tế tư cơ hội. Thanh Bát Chi cùng Thanh Cửu Diệp đứng ở hắn hai bên, kỳ thực không khỏi đề phòng Khương Vọng đám người ý, bọn họ tuy là Long Thần sứ giả, nhưng dù sao quả thật người ngoài. Khương Vọng có thể lý giải, vẫn chưa làm ra cái gì có thể thu nhận hiểu lầm sự tình, chẳng qua là lặng lẽ vận động đạo nguyên. Thanh Thất Thụ thấp giọng cầu khẩn một trận, trên trán vân gỗ bỗng nhiên phát ra thanh quang. Ánh mắt hắn vừa mở đã cùng hắn, Long Thần chúc phúc chi bảo, có phản ứng, trực tiếp đi phía trước chạy vội, vài hơi thở sau đó, nhảy lên tại một viên đại thụ trên trà cây tháo xuống đồng dạng thanh quang đại phóng thanh mộc thuẫn. Kỳ quái tại sao lại ở chỗ này? Thanh Thất Thụ buồn bực nói. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi, chẳng lẽ là mình thật sự không cẩn thận mất ở nơi này rồi. Ta vừa mới có hướng bên này trốn sao? Khương Vọng thì hơi nghi ngờ nhìn Tô Kỳ liếc mắt một cái, hắn luôn luôn không có buông lỏng đối bốn phía quan sát. Ngay tại vừa mới Thanh Thất Thụ cầu khẩn lúc đó, hắn chú ý tới Tô Kỳ tay vắt chéo sau lưng, bả vai có rất nhỏ đung đưa. Nói rõ người kia lưng ở phía sau tay có động tác. Điều này không khỏi làm cho hắn liên lạc với Thanh Thất Thụ mất mà được lại thanh mộc thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói thật nói, cho dù là trực tiếp đoạn thần quyến liên hệ hoặc là xuất hiện tại chỗ rất xa, đều so với mất đi tại phụ cận hợp lý. Dư quang liếc về Khương Vọng ánh mắt Tô Kỳ vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là đưa lưng về phía mấy cái thánh tộc võ sĩ, hướng về phía Khương Vọng cái tay kia, so cái 3, lại so cái 7. Ý tứ rất rõ ràng, chia 3-7 sổ sách. Khương Vọng vốn là chẳng qua là hơi có hoài nghi cái này nhưng thật ra xác định. Lúc trước hắn đại biểu Long Thần Sứ giả cùng tế tư. Đàm phán kết quả thê thảm không nỡ nhìn thu hoạch không có mấy. Vũ khứ tật là một thẳng tính, đi qua liền đã trôi qua rồi. Lúc đó Tô Kỳ nhưng lại cũng biểu hiện được chút nào không nghi ngờ thật ra khiến Khương Vọng có một ít kinh ngạc. Hiện tại mới biết được Tô Kỳ đương nhiên không ngần ngại điểm này thu hoạch của hắn nói không chừng đã sớm. Cầm, tới tay, có như vậy một tay diệu thủ không, phải như thế nào? Thu hoạch, không có, có thể từ Thanh Bát Chi trong túi đựng tên hái tiễn, có thể tháo đi Thanh Thất Thụ tấm chắn, này thủ đoạn thật là thần hồ kỳ kỹ. Nếu không phải Thanh Thất Thụ cầu khẩn có thể gây nên tấm chắn phản ứng, này chỉ Thanh Mộc Thuẫn sợ rằng căn bản sẽ không lại xuất hiện. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Hiện tại vạch trần chuyện này, trừ trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn, khiến thật vất vả tạo dựng lên chút tín nhiệm tan rã, không có có chỗ tốt gì. Thánh tộc võ sĩ không có nhắc nhở xâm hùng cường hãn ở phía trước cấp cây giáo huấn nho nhỏ ngược lại cũng không sao. Hơn nữa Thanh Cửu Diệp cây tên uy lực hắn là được chứng kiến. Mặc dù với hắn vô dụng, nhưng là cầm đi đưa cho Lý Phượng Nghiêu thật giống như không sai. cho nên tay một phen, so cái 7, chia 3-7 sổ sách có thể, nhưng là ta muốn được. 7, Tô Kỳ dùng thủ thế trở về cái 5, Khương Vọng trực tiếp há mồm nói. Thất thụ, Tô Kỳ gặm gặm cao răng, không biết làm sao tình thế so với người mạnh, đành phải nhanh chóng mà ẩn nấp gật đầu. Thành thất thụ nhìn sang, làm sao vậy, thánh tộc có cái gì không tốt đi một chút dược vật vũ khứ thật hiện tại cái này trạng thái, đối chuyện về sau rất bất lợi. Thành thất thụ gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, ta trở về nghĩ nghĩ biện pháp, trải qua một lần thanh mộc thuẫn mất sự kiện này có thể hắn ngược lại luôn luôn đem tấm chắn cầm ở trên tay. Mà bên kia thanh cửu diệp tựa hồ cũng đã nhận. Từ bắp chân nơi rút ra một thanh ám sát chùy thủ, đi đến lúc trước bị Sâm Hùng phách ngược lại viên này thụ phía trước chém xuống thích hợp nhánh cây, bắt đầu cho mình tước lên cây tên tới. Lúc này vũ khứ tật, đan dệt cốt, đã hoàn thành, Khương Vọng dù sao vừa mới, tham ô, nhân ra cây tên, có một ít xấu hổ, liền tiến lên hỗ trợ. Loại này cây tên dùng chung sao? Thanh cửu diệp nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Sâm hải nguyên giới bên trong sắc bén nhất cùng cứng rắn nhất đều là mộc, ta chùy thủ trên tay quả thật thần long mộc chỗ chế. Người tước không ngừng, hắn nói được một nửa liền nuốt xuống, bởi vì bên kia Khương Vọng đã quét quét mấy kiếm cắt đứt xuống một đống thích hợp mộc cành thật chỉnh tề trồng chất tại một chỗ. Trường tương tư mặc dù còn đang hàm dưỡng giai đoạn nhưng dù sao nổi danh khí chi tư. Tước mấy cái tiễn không có nửa điểm vấn đề, thanh cửu diệp đi vòng, tạm thời dùng một thoáng, hiện tại cũng không có khả năng trở về lấy tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên giúp Thanh Cửu Diệp thước cây tên, Khương Vọng một bên nghĩ ngợi. Thanh Cửu Diệp lời nói mới rồi, Sâm hải nguyên giới bên trong sắc bén nhất cùng cứng rắn nhất đều là mộc. Này một câu, khiến hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Sâm hải nguyên giới, thế giới quy tắc sợ rằng cùng hiện thế bất đồng. Đây là hắn lần đầu chân chính ý thức được. Thế giới quy tắc, chuyện này, liền như giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền như vậy cam chịu quy tắc liền như pháp gia môn đồ chế định pháp lệnh, liền như binh gia tu giả định ra quân quy. Toàn bộ bị cam chịu, bị thói quen, không thể không phục tùng tất cả kỳ thực đều là. Quy tắc thể hiện, nhỏ đến một chấn, lớn đến một nước, thậm chí một cái thế giới. Tất cả đều bị quy tắc bao phủ, tại hiện thế lúc Khương Vọng rất ít nghĩ tới những thứ này, bởi vì đó là hắn chỗ nhìn quen lắm rồi tất cả. Mà Sâm hải nguyên giới luôn luôn khiêu chiến hắn nhận biết. Hắn luôn luôn có nghi hoặc hắn bát âm diễm tước vì cái gì tại đại thụ không thương. Mà thanh cửu diệp mộc tiễn lại có thể ung dung vào thụ. Hiện tại hết thảy có đáp án, thế giới quy tắc, Sâm hải nguyên giới cây cối chính là không sợ hỏa chính là kiên cố. Mà tu giả nếu như có thể thay đổi loại này quy tắc vậy sẽ là cái gì cảnh giới thực lực. Ta có một cái vấn đề. Đại khái là vì rời đi lực chú ý, khiến chính mình không thống khổ như vậy, vũ khứ tật bỗng nhiên lên tiếng nói. Sâm hải nguyên giới bên trong sắc bén nhất cùng cứng rắn nhất đều là mộc như vậy dùng sắc bén nhất mộc mâu đi tấn công cứng rắn nhất mộc thuẫn, rốt cuộc là người trước bị đứt đoạn hay là người sau bị ghim xuyên đâu. Thanh bát chi cùng thanh cửu diệp hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thấy lẫn nhau trong mắt mê hoặc. Cái vấn đề này, quả thật không có đáp án. Thần ấm chi địa đám người kia hiển nhiên còn không có phát triển ra quá thâm ảo triết học tư phân biệt trừ nghi hoặc hay là nghi hoặc. Thanh thất thụ lại càng nắm chặt nổi lên tóc, ta có chút loạn, bằng không ghim ngươi thử một chút xem, không nhưng khi dễ người bị thương. Vũ khứ tật lại nói, ta còn có một cái vấn đề, thanh cửu diệp ngươi là dụng thần long mộc chùy thủ tới tước cây tên tước vũ khí. Như vậy đệ nhất đem thần long mộc chùy thủ là thế nào tới? Cái vấn đề này tương đương với gà có trước hay là trước có trứng? Thanh cửu diệp nhìn chùy thủ của mình, ngẩn người. Ta còn muốn hỏi một chút, câm miệng, đáng thương thánh tộc các võ sĩ chăm miệng một lời. Cách chương.